đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, Cửu Anh bị Lý Hư đánh khóc. Tăng thêm thiếu hai, phanh phanh phanh, từng cái con khỉ cùng thả pháo hoa giống như nổ tung. Máu me tung tóe, bong tàu rốt cuộc không thể thừa nhận lực lượng nghiền ép. Ầm ầm một tiếng vỡ ra, thuyền triệt để sụp đổ, chọc vào trong nước, huyết dịch nhuộm đỏ mặt biển. Miêu Đâu công chúa vẫn như cũ ngồi tại khôi lỗi nam tử trên bờ vai. Đùi phải trùng điệp bên chân trái bên trên, có vẻ đặc biệt nhàn nhã. Từ đầu tới đuôi, nàng liền không có chân chính động thủ, đều là nàng chế ra khôi lỗi xuất thủ. Nàng nghiêng chân ngồi ở đầu vai phía trên, thư triển thân thể, trong ánh mắt thậm chí còn có một ít lười biếng. Đột nhiên, phía sau của nàng nhảy ra một cái xấu xí con khỉ. Con khỉ hé miệng, đôi mắt bên trong phun ra ngọn lửa màu vàng. Nắm đấm bên trong đánh ra gió xoáy. Xem chừng, chấm ngoặc kép, có người nhắc nhở nàng xem chừng sau lưng. Nhưng là Miêu Đâu công chúa vẫn như cụ ung dung không vội. Đột nhiên, theo trong giới chỉ một thanh kiếm, nàng nhảy dựng lên, kiếm quang ảnh lưu động, mấy chục đạo quang hoa bộc phát, nghe được bính bính bính thanh âm, con khỉ không biết rõ bị cắt chém thành bao nhiêu khối. Dù sao đã không còn hình dáng, Miêu Đâu công chúa mới chậm rãi quay người, tay phải của nàng tất cả đều là máu, những này máu đều là cái kia con khỉ tràn ra đến xối đến tay. Ầm ầm, huyết dịch tràn ngập, không ngừng mà nhỏ xuống mặt biển. Trong tay cầm kiếm, tí tách nhỏ máu, nàng thanh kiếm ném đến trong biển, đem tay phải quần áo xé nát, lộ ra trắng tinh tay trắng, chậm rãi ngồi tại khôi lỗi nam tử trên đầu vai. Tay phải bắt đầu kết ấn, nàng là một tay kết ấn, chỉ vào lấy khôi lỗi nam tử mi tâm. Khôi lỗi trong nháy mắt nhanh chóng tổ hợp biến hóa, hóa thành một cái cá sấu. Nàng cứ như vậy cưỡi cá sấu chậm rãi tiến lên. Đám người lẳng lặng nhìn qua nàng, cũng nhìn ta làm cái gì. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, nơi này khả năng liền không an toàn, Miêu Đâu công chúa nói. Đám người nhao nhao hoàn hồn. Còn có người nào thuyền? Tế tử hỏi. Ta có, Hoàng Tuyền thiếu chủ nói. Hắn có một chiếc siêu cấp hào hoa thuyền, danh tự Hoàng Tuyền Độ. Hắn đem thuyền phóng xuất. Tòa này thuyền lớn chia ba tầng, so Miêu Đâu công chúa thuyền còn muốn hào hoa gấp mấy trăm lần. Chiếc thuyền này chiếu cố trận pháp cùng phòng ngự, là cha hắn cho hắn. Ngươi có cái này đồ vật làm sao không còn sớm lấy ra? Miêu Đâu công chúa nhìn qua nàng. Ta sợ làm hư, Hoàng Tuyền thiếu chủ nói. Đây là hắn duy nhất một cái lợi hại nhất thuyền. Nếu là làm hư, lão cha cũng không đến đánh chết tự mình. Cũng cẩn thận chút, đừng đem thuyền của ta làm hư liền tốt. Hoàng Tuyền Độ thế nhưng là hắn bảo bối. Nếu không phải cảm giác ban đêm nguy hiểm, cũng sẽ không nhường hắn triển lộ thế gian. Đám người nhao nhao rơi xuống thuyền của hắn bên trên. Giữa bầu trời mặt trăng treo đến càng ngày càng cao. Trong sáng mặt trăng chiếu rọi trên mặt biển, chiếc thuyền này đang nhanh chóng đi lại. Trọng tải rất kinh người, tựa như là có sấm sét tại gào thét. Sư phụ, đến thời điểm ta cũng mua một chiếc thuyền. Đát Kỷ nói, lãng phí tiền. Lý Hư nói, thuyền cũng không phải nhất định sản phẩm. Bình thường có thể dùng đến địa phương tương đối ít. Cảm giác giá trị lợi dụng không lớn. Không cần thiết mua, coi như không có thuyền. Hắn cũng có thể khống chế quan tài đồng đi qua. Ta cảm giác không dùng đến bao nhiêu tiền. Đát Kỷ nói, pháp bảo cấp bậc thuyền quá mắc. Lý Hư cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Đột nhiên nhíu mày, các ngươi xem, phía trước có phải hay không có một tòa rất lớn núi. Đát Kỷ sông An Chi Ngư trông đi qua, trong biển hoàn toàn chính xác có một tòa đại sơn. Bất quá, ngọn núi này có chút thấp, chỉ có mấy chục mét, trụi lùi, trên núi cũng không có cây cối. A-di-đà Phật, trong biển tại sao có thể có một ngọn núi đâu? Lão thư ánh mắt như là châm mang. Nghĩ thấu qua đêm khuya tối thui, xem rõ ràng đây là cái gì đồ vật. Trong biển núi cũng rất bình thường a, Mục Nhất Thế nói. Đột nhiên, trong lòng khiêu động thanh âm truyền ra, tựa như là có một loại nào đó quái vật khổng lồ, tiếng tim đập âm tại đụng chút nhảy lên. Trước mặt tòa kia đại sơn đột nhiên xuất hiện một con mắt. Mọi người tại trong nháy mắt đó cảm giác được sợ hãi giáng lâm. Cái này đại sơn tựa như là một con quái vật. Đám người hãi hùng khiếp vía. Đây là yêu quái gì? Nó giống như đang ngủ. Nhóm chúng ta lặng lẽ lẻn qua đi. Tuyệt đối không nên kinh động hắn. Ngự sử đại phu nói. Hoàng Tuyền thiếu chủ mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lo lắng thuyền của hắn bị cái đồ chơi này làm sụp đổ. Nói, ngự sử đại phu nói đúng. Các vị, nhóm chúng ta lặng lẽ lẻn qua đi. Chiếc thuyền này động tĩnh quá lớn. Các vị tự mình nghĩ đến làm sao vượt qua đi. Ta muốn đem thuyền thu lại. Ngự sử đại phu im lặng. Hắn ý tứ là nhường Hoàng Tuyền thiếu chủ khống chế lấy thuyền lặng lẽ lẻn qua đi. Không nghĩ tới hắn thế mà muốn thu lên thuyền. Bất quá, hắn nói cũng đúng. Thuyền nước ăn lượng hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng. Tới gần, cái này đồ vật khó tránh khỏi không hồi tỉnh tới. Hoàng Tuyền thiếu chủ đem hắn thuyền thu lại. Đứng ở trên mặt nước. Đi bộ đi qua. Miêu Đâu công chúa ngồi tại khô lỗi nam tử đầu vai. Nhường hắn đi theo đi bộ đi qua. Ngự sử đại phu, thiên học phủ tế tử, kiếm thần, thiên cầu phủ chủ, quy nhất điện chủ, ma quật ma vương nữ nhi quốc thiếu tư mệnh cũng trên cơ bản đều là dùng loại thủ đoạn này đi qua. Nhưng là Lý Hư không đồng dạng. Hắn khống chế lấy quan tài đồng mang theo đát kỷ cùng An Chi Ngư chạy trốn. Quan tài đồng chậm rãi xẹt qua. Có thể nghe được cái này quái vật khổng lồ tiếng hít thở âm rất có tiết tấu. Liền tốt ta giống như là thiên địa hô hấp. Phanh phanh phanh, nhịp tim thanh âm không ngừng mà truyền tới. Cái này đồ vật không biết rõ lớn đến bao nhiêu. Đám người không dám kinh động nó. Nếu là kinh động cái này đồ vật, coi như nhiều như vậy bát phẩm cao thủ, cũng đủ ăn một bình. Cứ như vậy yên tĩnh lẻn qua đi. Quan tài đồng vạch nước mà đi. Đát kỷ cùng An Chi Ngư mồ hôi lạnh chảy ròng. Cự ly cái này quái vật khổng lồ càng ngày càng gần. Đều có thể cảm nhận được hắn tràn ngập ra băng lãnh khí tức. Nàng nhóm dọa đến lôi kéo tay của đối phương. Nhắm mắt lại, liền sợ làm ra một chút cái gì nhỏ động tĩnh. Kinh động đang ngủ bên trong đại sơn. Lý Hư thuận lợi khống chế quan tài đồng đi qua. Đám người cũng đều nhao nhao đuổi theo. Ngọn núi này rất rất lớn. Đây là một cái không biết rõ sống bao nhiêu năm cá lớn. Đám người làm ra suy đoán. Bọn hắn tận lực không làm ra động tĩnh quá lớn. Thời gian dần trôi qua vượt qua ngọn núi này. Đột nhiên tòa này sơn động một cái. Tựa như là đi ngủ bên trong say người. Tùy ý động một cái. Nước biển đập vào mặt. Đem mọi người bước lui ra ngoài rất xa. Có thể tưởng tượng cái đồ chơi này bản thể lớn đến bao nhiêu. Đám người hãi hùng khiếp vía, thân là bát phẩm bọn hắn, không biết rõ vì sao tay có chút run rẩy. Đột nhiên, con quái vật này lần nữa xoay người, gào thét nước biển đánh tới, đem mọi người bao phủ, lập tức liền bao phủ trong nước. Lý Hư cũng không ngoại lệ, may mắn hắn dùng linh lực kết giới chặn nước xâm nhập mà tới. Linh lực bao phủ quan tài đồng, ở trong nước chậm rãi tiến lên. Lý Hư có thể nhìn thấy trong nước từng người cũng dùng linh lực bao vây lấy tự mình. Nhanh chóng tiến lên. Đây là một cái gì đồ vật. Tiến vào trong nước. Lý Hư rất nhanh liền nhìn thấy một cái to lớn màu đen đầu rồng. Đầu rồng phía trên mọc ra sừng rồng. Theo sóng nước lưu động. An Chi Ngư chỉ to lớn đầu rồng. Hỏi, đây là long sao? Đát Kỷ nói khẽ, có thể là... Nàng cũng không dám khẳng định, nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư không muốn trả lời vấn đề của các nàng, bởi vì hắn cũng không biết rõ. Nhưng là có thể xác định chính là cái này đầu rồng hẳn là quái vật khổng lồ đầu. Chỉ là cùng tòa này đại sơn giống như thân thể so sánh. Đầu rồng cũng quá nhỏ đi. Bất quá, Lý Hư ẩn ẩn vẫn là có một loại cảm giác bất an. Thừa dịp nó còn đang ngủ. Nhóm chúng ta đi mau. Lý Hư nói. Lý Hư chân đạp quan tài. Liền muốn ly khai. Đột nhiên cái đồ chơi này con mắt mở ra. 1 mét lớn nhỏ ánh mắt khắp nơi cạnh sườn quay trở ra. Quét nhìn xuất hiện ở đây khách không mời mà đến. Đám người ngừng thở. không dám nói lời nào. Long ánh mắt không ngừng mà đi dạo, lập tức dừng ở một cái lão đầu phía trước. Cái này lão giả chính là Tế Tửu. Đột nhiên, ánh mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm, nhíu cái mũi, miệng chậm rãi mở ra. Chạy, Tế Tửu nói ra một chữ, xông ra mặt nước, nghe được người đồng thời xông ra mặt nước, hướng nơi xa lao đi. Đặc biệt là Lý Hư, tốc độ nhanh nhất, không có bất kỳ do dự. Linh lực bắt đầu điều động, như là hỏa tiễn, nhưng là, đột nhiên Lý Hư cảm giác được trước mắt tối đen, tựa như là có cái gì đồ vật ngăn ở trước mặt mình. Phanh, Lý Hư thắng gấp, thế nhưng là chịu không nổi, trực tiếp đụng vào, nghe được đụng một tiếng, hắn bị một cỗ lực lượng bắn trở về, mà Đát Kỷ cùng An Chi Ngư bởi vì Lý Hư cấp tốc dừng lại cũng bay ra ngoài. Vừa vặn đụng vào bắn trở về Lý Hư, ba người đụng vào nhau, đau nhức đau nhức đau nhức, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ngao ngao kêu to, bởi vì nàng nhóm bị Lý Hư đụng bay ra ngoài. Lý Hư khống chế linh lực, lần nữa lướt đi đi, một tay ôm một cái, đem nàng nhóm một lần nữa kéo về đến quan tài đồng bên trên. Lúc này mới một lần nữa xem vừa rồi đụng vào chính là cái gì đồ vật. Thật lớn một cái cây cột, đen thui, nhưng là nhìn kỹ, cây cột chỗ cao nhất đứng thẳng một cái đầu rồng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Hư khóe miệng co giật, không phải mới vừa có đầu rồng tại mặt nước sao? Làm sao trên nước cũng có một cái đầu rồng? Cái đồ chơi này làm sao có thể nhanh như vậy? Nước biển tại cuồn cuộn, long long long, bọt nước gào thét, đem Lý Hư, đem Đát Kỷ cùng An Chi Ngư quần áo cùng tóc ướt nhẹp. Cái này đen như mực đầu rồng liền đối với mình, ánh mắt lóe ra rét lạnh. Lý Hư lười nhác cùng hắn đối mặt, thu hồi quan tài đồng, mang theo hai nữ tử phóng lên tận trời. Tốc độ không ngừng mà huyễn hóa, thân ảnh lướt động, qua trong giây lát liền lao ra, lập tức đi ra ngoài trên ngàn mét mới dừng lại bộ pháp. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư chẳng qua là cảm thấy có một cái đại thủ cấp tốc ôm nàng nhóm. Sau đó sau một khắc liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Hiện tại nhóm chúng ta an toàn. May mắn ta phản ứng nhanh. Lý Hư đem nàng nhóm đặt ở trên mặt nước. Ánh mắt nhìn về phía trước. Đát Kỷ cũng trông đi qua. An Chi Ngư lông tai đỏ. Nàng xấu hổ làm quần áo. Cũng hướng mặt trước nhìn lại. Trước mặt chiến đấu thật sự là đặc sắc. Đây là song đầu long sao? An Chi Ngư dụi mắt một cái. Phía trước tất cả mọi người bị hai đầu long vây quanh. Nước biển đang sôi trào. Từng hồi rồng gầm, có điểm giống long, nhưng hẳn không phải là long. Đoán chừng là giao long. Hai đầu giao long, kích thích, vẫn là biến dị song đầu giao long. Hai đầu giao long dùng chung một cái thân thể. Lý Hư làm ra suy đoán. Miêu Đâu công chúa sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, có chút khẩn trương, đứng tại khô lỗi nam tử trên đầu vai, cầm trong tay kiếm, bắt đầu công kích, không nghĩ tới cái này đồ vật đao kiếm cũng chặt không hiểu. Khác ham chiến, chạy, Tế Tửu cái này lúc sau đã liền xông ra ngoài, nhìn thấy Lý Hư, tranh thủ thời gian chạy tới, ngay sau đó Ngự Sử Đại Phu cũng vọt ra, kiếm các kiếm thần đánh ra kiếm pháp của hắn. Chung quanh vô tận kiếm ý phun trào. Nhưng mà, không nghĩ tới mạnh nhất một kiếm vậy mà đánh bất động song đầu long. Song đầu long thân thể cùng tường đồng vách sát. Căn bản chém không hiểu. Kiếm thần Liễu Tô nhíu mày. Còn là lần đầu tiên đụng phải loại này tình huống. Thậm chí ngay cả kiếm của hắn cũng chém không hiểu. Đây là thần linh thân thể sao? Cái hai đầu này long thật mạnh. Thái học phủ Tế Tửu nhìn qua xa xa hai đầu long. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này cấp bậc quái vật. Lý Hư, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng nó sao? Ngự Sử Đại Phu nhìn qua hắn, nói, nếu là ngươi có thể đánh thắng, liền đi vào đem bọn hắn cứu ra đi. Lý Hư lập tức lắc đầu, không chút do dự nói, ta đánh không thắng, cái này đồ vật đánh như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy đi, vừa rồi đem ta cũng đụng bay. Cùng hắn đối đầu, ta thập tử vô sinh. Ngạch, An Chi Ngư, Đát Kỷ, Thái học phủ Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu nhìn qua hắn. Cảm giác hắn chính là không muốn xuất thủ mà thôi. Thần mẹ nó thập tử vô sinh. Ta cũng không tin. Kiếm thần liên tục xuất kiếm. Thiên địa bành trướng. Linh khí hội tụ. Cuối cùng chém xuống một cái đầu rồng. Đi. Hắn vừa định lao ra. Nhưng mà nhường đám người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Trong nước nhao nhao phun ra từng đạo cột nước. Trước mắt có xuất hiện mấy đầu rồng. Đầu rồng đem bọn hắn vờn quanh thành một vòng. Bao bọc vây quanh. Sát khí phá thiên. Thiên cẩu phủ chủ. Quy nhất điện chủ. Miêu đâu công chúa. Hoàng tuyền thiếu chủ. Tử bất ngữ. Ma quật ma vương. Lão hòa thượng cùng mục nhất thế chờ đã tất cả mọi người kinh ngạc. Cửu anh. Lý hư kinh ngạc. Nói. Đây là thần thoại truyền thuyết bên trong cửu đầu trùng. Cũng gọi cửu anh. Vậy mà xuất hiện ở đây. Hai người các ngươi lão già. Mới vừa rồi còn gọi ta xuất thủ. May mắn ta cơ trí. Nếu là xuất thủ. Sang năm thanh tĩnh các ngươi liền giúp ta hóa vàng mã đi. Hắn nhìn qua tương tự ghi chép. Biết rõ cửu anh truyền thuyết. Ta còn tưởng rằng là song đầu long đâu. Không nghĩ tới là cửu anh. Trong thần thoại hung thú cửu anh. Việc ác bất tận. Ngự sử đại phu cũng mộng bức. Lý Hư đề nghị. Đúng. Chính là loại đồ chơi này. Ngự sử đại phu. Ngươi không phải có cái hoàng kim long lý bị xé nát đi. Vừa vạn. Ngươi đem cái này đồ vật biến thành ngươi ngự thú. Ngươi làm ta khờ đâu. Còn ngự thú. Đến thời điểm ta sợ nó khống chế ta. Ngự sử đại phu nói. Bên cạnh Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng cười. Phía trước sóng nước ngập trời. Chiến ý sôi trào. Ngự sử đại phu cau mày nói. Bọn hắn đánh nhau. Ta cảm thấy cửu anh tới gần cửu phẩm. Bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhanh ngẫm lại biện pháp. Tế tửu nhìn về phía Lý Hư. Khác nhìn ta. Ta chỉ là bát phẩm. Ta không nghĩ tới đi chịu chết. Lý Hư nói. Ngươi thật chỉ là bát phẩm. Muốn tin hay không? Lý Hư nhún nhún vai nói. Tế tửu trầm mặc. Ngự sử đại phu nhìn qua Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Gọi các ngươi sư phụ ra ngoài cứu người. Nơi này chỉ có hắn có loại bản lãnh này. Đát Kỷ nói. Nghĩ mời được sư phụ ta thật rất đơn giản. 100 triệu. Đát Kỷ bên cạnh An Chi Ngư kìm lòng không được cười lên. Không có tiền. Ngự sử đại phu lắc đầu. Tế tửu vuốt vuốt râu ria nói. Không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không qua. Cửu anh thân thể thích hợp luyện chế thành thần binh. Một khi luyện thành uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Chấm ngoặc kép. Tế tửu còn chưa nói xong đây. Liền phát hiện Lý Hư không thấy. Hắn đã liền xông ra ngoài. Hướng phía cửu anh giết đi qua. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ nâng trán. Thái học phủ tế tửu cùng ngự sử đại phu mặt đen lên. Vừa rồi hắn không phải nói thập tử vô sinh sao? Không phải nói xuất thủ. Sang năm Tết Thanh Minh cho hắn hóa vàng mã sao? Hắn liền không sợ chết sao? Tế tửu điên cuồng chửi bậy. Ngự sử đại phu lười nói cái gì? Ta chủ quan. Lý Hư lẩm bẩm nói. May mắn vừa rồi tế tửu nhắc nhở cái gì? Cửu anh hoàn toàn chính xác thích hợp làm thành thần binh. Vừa rồi cửu anh nhục thân liền đem tự mình đụng ra ngoài. Luyện chế thành thần binh. Đoán chừng không gì không phá. May mắn tế tửu nhắc nhở. Chỉ là khá là đáng tiếc. Trong đó một cái đầu bị kiếm thần kiếm chặt đứt. Nếu không cứu giúp một cái. Lý Hư tranh thủ thời gian xông vào trong nước. Tìm kiếm cái kia bị chém đứt đầu rồng. Đầu rồng còn giống như bảo trì hoạt tính. Đang không ngừng giãy giụa. Sau đó đám người liền thấy Lý Hư ôm một cái đầu rồng xông ra mặt nước. Hô to một tiếng. Các huynh đệ, trước đừng đánh nữa. Đám người dừng tay. Cửu anh ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Lý Hư ôm hắn gãy mất đầu rồng. Cái này đầu rồng miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp. Tựa như là nói chuyện giống như. Cái này thời điểm, người là mộng, cửu anh cũng là mộng. Cái này nhân loại đường gì số? Lý Hư ôm gãy mất đầu rồng. Chân vừa bước, xuất hiện tại gãy mất cửu anh vết cắt chỗ. Trước mắt bao người, đem đầu rồng lắp đặt đi. Lý Hư không ngừng mà kết ấn. Không ngừng mà điểm kích tại vết cắt chỗ. Sau đó hắn cắn nát đầu ngón tay máu. Đem huyết dịch giọt một giọt tại chỗ đứt. Thần kỳ là, gãy mất đầu rồng nối liền. Đây quả thực là thần y tái thế a. Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ Lý Hư đến cùng là phía bên kia, không giúp đỡ coi như xong, còn đem kiếm thần chặt đứt đầu rồng nối liền. Quả thực là cách lớn bài bản. Đây chính là An Chi Ngư sư phụ Lý Hư. Thiếu tư mệnh nhăn mày, hoàn toàn không theo nàng nhóm sáo lộ ra bài a. Người này đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Vừa mới nối liền đầu rồng khôi phục lại, ngơ ngác nhìn qua Lý Hư, miệng há ra hợp lại, giống như đang nói chuyện, nhưng là không có người nghe hiểu được. Rất nhanh, cái này đầu liền hé miệng, hướng phía Lý Hư cắn, ý đồ đem hắn nuốt mất. Xem chừng, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư ở phía xa hô to. Lý Hư một quyền đánh đi ra, đầu rồng bị hắn đánh trúng, nặng nề rơi đập trong nước. Vậy mà không hiểu được có ơn tất báo. Vậy ta ngươi luyện chế thành thần binh, liền không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lý Hư nói trực tiếp mở làm. Hắn không còn chính áp chế lực lượng, linh lực tận lực phóng xuất. Trong nháy mắt, toàn bộ hải vực bạo động, vô tận sóng nước phóng lên tận trời. Lý Hư ấn xuống một cái đầu rồng, không ngừng mà bạo kích, như là rèn sắt thanh âm không ngừng mà truyền tới. Âm vang rung động, hoa lửa bắn ra bốn phía. Hắn không ngừng mà hành hung. Long long long, nắm đấm đánh ra thiểm điện. Cửu Anh không ngừng phản kháng, nhưng lại hoàn toàn không động được. Hắn đã ấn xuống Cửu Anh. Nhóm chúng ta nhanh xuất thủ. Lạc Nha Bạch hô to. Đừng đừng, đừng mò mẫm xuất thủ. Các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Đừng đem Cửu Anh cho làm hỏng. Thật vất vả đem Cửu Anh gãy mất một cái đầu nối liền. Nếu là lại làm hỏng, ta tìm ai đi? Lý Hư hô, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai đi. Đám người không nói thêm gì, nhao nhao ly khai. Vừa mới ly khai, bọn hắn liền nghe đến tản nhẫn tiếng kêu theo sôi trào bọt nước bên trong truyền tới. Cửu Anh giống như tại kêu rên, thút thít. Lý Hư nhấn lấy Cửu Anh chính là điên cuồng hành hung. Giống như là đang đánh thép, âm vang thanh âm không ngừng mà truyền vào lỗ tai. Anh anh anh, chấm ngoặc kép, Cửu Anh tiếng khóc vang vọng mây xanh, không ngừng mà dãy giụa. Giấc ngủ sôi trào, mấy trăm trượng sóng nước nhấc lên, muốn trốn. Hắn cảm giác được Lý Hư biến thái, không muốn lại đánh, muốn rời đi nơi này. Đầu rồng dần dần chìm vào trong nước, muốn chạy trốn. Nhưng là Lý Hư cấp tốc ôm lấy một cái đầu rồng. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Mặt biển vỡ ra. Nước biển như là thiên hà đảo lưu. Cửu Anh không ngừng mà dãy giụa. Nhưng là không dùng. Lý Hư quả thực là dùng sức mạnh đem Cửu Anh kéo ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.